Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 34, súng bắn chim đầu đàn. Tây Chân Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng hội khí thế hung hung. Để Triệu Nhiên cảm nhận được áp lực lớn lao, Vô Cực Viện bong bóng lớn đầu tiên là hắn thổi lên. Cái này bọt khí bên trong cơ hồ bao gồm toàn bộ đạo viện bên trong có thực lực nhất một đám người. Ích lợi của bọn hắn cùng lần này chức vụ rơi chuyển cùng một nhịp thở. Nếu như bọt khí thổi phá, Triệu Nhiên căn bản không dám tưởng tượng tiếp xuống hắn đối mặt chính là cái gì. Từ Tống Tuần Chiếu trong miệng biết được Đỗ Đằng hội chân thực mục đích về sau, hắn nhịn không được hoảng loạn rồi một lát. Đối mặt Tống Tuần Chiếu lộ ra lo nghĩ ánh mắt, hắn trong chốc lát không phản bác được. Cứ như vậy quay người từ Tống Tuần đối mặt trước rời đi khẳng định là không được. Hắn nhất định phải có chỗ bàn giao. Không chỉ là đối Tống Tuần Chiếu có chỗ bàn giao, mà lại là đối toàn bộ Vô Cực Viện có chỗ bàn giao. Tạm thời bối rối cùng thất thần về sau, hắn cố tự chấn định xuống đến. Hoặc là thuyết phục qua không ngừng mặc niệm, bình tĩnh, mà bản thân thôi miên lấy chấn định lại. Một bên hướng Tống Tuần Chiếu hỏi thăm Đỗ phương trưởng cùng hắn nói chuyện nội dung cặn kẽ. Một bên phi tốc suy nghĩ cách đối phó. Hỏi thăm vấn đề bao quát Đỗ Đằng hội vì sao hướng vào số phòng đồng chấp sự. Hắn cùng Vô Cực Viện phương trưởng, Tam Đô ở giữa phải chăng đã đạt thành thỏa hiệp. Lai lịch của hắn cùng bối cảnh là cái gì? Ý chí của hắn phải chăng đại biểu Tây Chân Vũ cùng ý chí? Có chút vấn đề Tống Tuần Chiếu có thể giúp cho minh xác trả lời. Có chút vấn đề thì trả lời rất mơ hồ. Còn có vấn đề Tống Tuần Chiếu hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng ở một hỏi một đáp ở giữa, Triệu Nhiên mạch suy nghĩ dần dần mở ra, logic phán đoán dần dần rõ ràng. Đồng dạng, trả lời vấn đề Tống Tuần Chiếu cũng chậm chậm tỉnh ngộ lại kỳ thật hắn vốn hẳn nên đã sớm minh bạch. Chỉ bất quá quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Đầu tiên là vị này Đỗ phương trưởng ý chí cũng không thể đại biểu Tây Chân Vũ cung ý chí. Bởi vì hắn là đến tra xem xét đạo viện, trưng cầu ý kiến, bằng không mà nói trực tiếp tới tuyên bố nhậm chức mệnh lệnh là được rồi. Tiếp theo, Đỗ Đằng hội thân phận là phương trưởng mà không phải giám viện. Lấy phương trưởng thân phận trực tiếp can thiệp đạo viện chức vụ biến động. Cái này một không hợp lệ cũ cử động bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lệnh người suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, hộ tống đến đây Vô Cực Viện trước giám viện chung đàng hoàng trong quá trình này từ đầu tới cuối. Duy trì trầm mặc, điểm này đồng dạng đáng giá dư vị. Căn cứ vào đây, Triệu Nhiên cùng Tống Chí Nguyên đồng loạt suy nghĩ minh bạch một điểm. Bắt đầu dùng số phòng đồng chấp sự là giám viện. Chỉ là Đỗ Đằng hội mong muốn đơn phương, rất có thể không phải Tây Chân Vũ Cung ý tứ, hoặc là nói chí ít trong Tây Chân Vũ Cung. Đối Đỗ Đằng hội ý nghĩ là có tranh cãi, nếu không Đỗ Đằng hội cũng không cần tự mình ra mặt. Triệu Nhiên lớn gan suy đoán, có lẽ cùng Đỗ Đằng hội ý kiến không hợp nhau người trong. Liền có Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triều, hoặc là Tam Đô bên trong. Chí ít và vừa đến hai người đối Đỗ Đằng hội ý kiến cũng không tán đồng. Tống Chí Nguyên đối với cái này ôm lấy lo nghĩ. Hắn cho rằng nếu là Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự cũng không tán thành Đỗ Đằng hội. Dựa theo đạo môn quy củ, Đỗ Đằng hội ý kiến liền sẽ bị phế đưa một bên. Nhưng Đỗ Đằng hội bây giờ lại gióng trống khua chiêng đi vào Vô Cực Viện. Cái này lại giải thích thế nào đâu? Triệu Nhiên đối với cái này không cách nào giải thích. Đề nghị của hắn là từ Tống Chí Nguyên đi cầu kiến Vô Cực Viện vị kia, ôm bệnh tính dưỡng, lão phương trưởng, nhìn xem lão phương trưởng có cái gì tốt đề nghị. Nhưng Tống Chí Nguyên cười khổ mà nói, lão phương trưởng mấy ngày trước đây liền rời đi Vô Cực Sơn. Nói là đi tìm y trần trị. Đối với cái này, Triệu Nhiên cực kỳ im lặng. Triệu Nhiên lại đề nghị, từ Tống Chí Nguyên, Tưởng Chí Tiêu bọn người lấy danh nghĩa riêng hướng Tây Chân Vũ Cung đi tin. Nhìn xem có thể hay không từ Tây Chân Vũ Cung nội bộ thu hoạch được tin tức gì. Nhưng Tống Chí Nguyên đồng dạng cười khổ, nói là đã sớm đưa tin đi nghe ngóng, nhưng đến nay xa ngút ngàn dặm không về âm. Ngay tại Triệu Nhiên luống cuống thời điểm, Tống Chí Nguyên bỗng nhiên hướng Triệu Nhiên lần nữa hỏi thăm. Ngọc Hoàng các Sở Dương Thành đại luyện sư đến cùng có hay không hỗ trợ? Đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy. Triệu Nhiên lập tức vỗ ngực biểu thị, Sở đại luyện sư tuyệt đối đồng ý giúp đỡ, mà lại phi thường đáng tin cậy. Một lần nữa cổ vũ lên Tống Chí Nguyên lòng tin về sau. Triệu Nhiên lại ngựa không dừng vó công việc lu bù lên. Phân biệt bái kiến Cao Công Tưởng Chí Tiêu, Điển Tạo Trương Chí Hoàn cùng Kinh Đường Lưu Kinh Chủ cùng Trần Tĩnh Chủ bọn người. Hướng bọn hắn động viên, yêu cầu đám người đoàn kết nhất trí, ngàn vạn đứng vững Đỗ Đằng Hội áp lực, không nên bị phân hóa tan rã. Trong đó, cùng Cao Công Tưởng Chí Tiêu trao đổi quá trình tương đối gian khổ. Bởi vì Đỗ Đằng Hội đã hứa hẹn lại trợ giúp Tưởng Chí Tiêu lấy được Tây Chân Vũ Cung Cao Công chi vị. Đổi lấy Tưởng Chí Tiêu đồng ý số phòng đồng chấp sự thăng làm vô cực viện giám viện mấu chốt là Tưởng Chí Tiêu tại Tây Chân Vũ Cung hậu trường đều giảng bạch đằng minh ủng hộ. Đối với cái này, Triệu Nhiên nhạy cảm nhìn ra Tưởng Chí Tiêu do dự. Hắn hao tổn tâm cơ lặp đi lặp lại thuyết phục Tưởng Chí Tiêu không nên động dao. Không chỉ có vạch Đỗ Đằng Hội thân là phương trượng xấu hổ thân phận, thậm chí đánh ra Sở đại luyện sư cờ hiệu, cuối cùng lệnh Tưởng Chí Tiêu làm ra trong vấn đề này không biểu lộ thái độ hứa hẹn. Cùng lúc đó, số phòng đồng chấp sự cũng bắt đầu tích cực bôn tàu. Dị thường sinh động đất là mình rời chuyển con đường bốn phía xuất kích. Cùng Tống Tuần Chiếu vào vô cực viện bên trong thâm hậu nhân mạch so sánh, đồng chấp sự không thể nghi ngờ là có cực lớn thế yếu. Mà lại tại đạo môn bên trong, hắn lên chức rất có vài phần, danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng đồng chấp sự cũng có sở trường của mình. Hắn thân gia phi thường phong phú, đại bút tiền bạc bày vẫy ra ngoài, cũng là vì chính mình lôi kéo được không ít người ủng hộ. Chỉ bất quá đều không phải cái gì quá mức có sức ảnh hưởng nhân vật. Đỗ Đằng Hội giá lâm vô cực viện đã 7 ngày, đem vô cực viện bầu trời quấy đến đục không chịu nổi. Muốn nói có cái gì hiệu quả, hắn bằng vào Tây Chân Vũ Cung phương trượng hiển hách thân phận, xác thực trấn nhiếp một nhóm người, bao quát tam đô bên trong 2 vị, tám đại chấp sự bên trong 3 vị, cùng bộ phận quản sự giai tầng các đạo sĩ, thái độ đều có chỗ chuyển biến. Số ít người đã cờ xí tươi sáng đối với hắn ý kiến biểu thị ra ủng hộ và ủng hộ. Nhưng muốn nói hiệu quả tốt bao nhiêu, nhưng cũng chưa chắc, rất nhiều người cho dù có thay đổi, nhưng thái độ y nguyên cực kỳ, rất rõ ràng còn tại đung đưa không ngừng. Mấu chốt là những này chưa quyết định người còn hết lần này tới lần khác đều là vô cực viện cao tầng. Loại tình huống này là phi thường làm người đau đầu. Nếu như Đỗ Đằng Hội không thể áp đảo đạo viện bên trong đại đa số người ủng hộ đồng chấp sự, như vậy hắn chuyến này liền không có bất kỳ kết quả gì. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn uy tín là một cái cự đại đả kích. Hắn tại Tây Chân Vũ Cung tiền cảnh đem không sẽ hạnh phúc xem. Chủ tính nhiều ngày, Đỗ Đằng Hội quyết định không thể tiếp tục ngồi chờ. Hắn muốn vận dụng mình cường đại nhất vũ khí phương trượng thân phận, đến cưỡng ép thôi động tình thế tiến triển. Nói đơn giản điểm, liền là tổ chức vô cực viện đạo sĩ lớn nghị sự. Phàm là có độ điệp thân phận đạo sĩ, đều đem tham dự đại hội. Cộng đồng thương nghị Đỗ Đằng Hội nói lên đề nghị từ số phòng đồng chấp sự rời chuyển vô cực viện giám viện, Đỗ Đằng Hội ở chỗ này xử cái thủ đoạn. Hắn triệu tập không phải tam đô nghị sự hoặc là tám đại chấp sự nghị sự, mà là tất cả đạo sĩ tham dự lớn nghị sự, Đỗ Đằng Hội rất rõ ràng cái này vũ khí nhưng thật ra là chuôi kiếm hai lưỡi. Đã có thể hại người, đồng thời cũng có thể thương tới chính mình, lấy phương trượng thân phận can thiệp đạo viện sự vụ ngày thường. Bản thân cái này không hợp đạo môn quy củ, dễ dàng làm người lên án cùng bác bỏ. Một khi vô cực viện đám người đối với cái này chất vấn, rất có thể để hắn làm dưới trận không đến đài. Nhưng vấn đề là, một tòa đạo viện, tại đạo môn cấp 3 thế tục hệ thống bên trong, ở vào dưới nhất cấp 1. Nếu như nói Tam Đô cùng 8 đại chấp sự nhóm còn dám tại ở trước mặt mình hừ hừ ha ha. Đùn lỡ tác trách, những này tầng dưới chót các đạo sĩ, có ai dám ở trước mặt chống đối cùng chất vấn mình đâu. Tại dạng này một cái toàn viện đạo sĩ tham dự lớn nghị sự bên trong, mình phương trượng vinh quang sẽ vô hạn phóng đại, mà những cái kia thái độ cao tầng các đạo sĩ quyền lên tiếng cũng sẽ tương đối giảm xuống. Chỉ cần có số ít tầng dưới chót đạo sĩ đứng ra vì chính mình phất cờ hò reo, có mình ở trên đầu áp trận, như vậy nghị sự thời điểm liền sẽ thuận lý thành trương chỉ có một thanh âm xuất hiện. Đó chính là giúp đỡ chính mình thanh âm. Đỗ Đằng Hội tin tưởng, tại trường hợp công khai người ủng hộ mình là dám tại đứng ra số phòng đồng chấp sự đối với cái này đã làm cam đoan, mà phản đối mình người có phải hay không dám đứng ra. Hắn đối với cái này thâm biểu hoài nghi, ngay cả lợi ích người trong cuộc Tống Chí Nguyên cũng không dám đang cùng mình nói chuyện thời điểm biểu thị trực tiếp phản đối. Những người khác có lá gan kia sao? Chỉ cần lớn nghị sự thời điểm mình áp đảo hạp viện đạo sĩ, như vậy sự tình liền thành, xứng đáng đồng chấp sự hiếu kính bạc của mình vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là mình tại Long An phủ đạo môn bên trong sẽ nghênh đón một cái cực kỳ hoa lệ bắt đầu. Lớn nghị sự tin tức cấp tốc thông báo toàn viện, biết được tin tức Triệu Nhiên như bị đánh đòn cảnh cáo, nện đến đầu váng mắt hoa. Làm người xuyên Việt, Triệu Nhiên rất rõ ràng, toàn thể đại hội, uy lực. Tại dạng này trên đại hội nghị phát biểu người rất dễ dàng nắm giữ quyền nói chuyện. Mà dưới đài chúng sinh nhóm thì sẽ trở thành, từ chúng tâm lý, lại một tốt nhất thuyết minh. Trừ phi có chim ra mặt, thế nhưng là con chim này, ai dám đương chi, chính Triệu Nhiên ôm đầu khổ tư thật lâu. Vậy mà thúc thủ vô sách, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không nguyện ý khi con này chim. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục